Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 779, ám sát cùng ám chi lĩnh vực. 779 Linh bọn hắn đi ra phòng luyện công. Lúc này trời đã đen, Lan Xi nói cáo biệt, các người sớm một chút về Quang Huy Thần Điện đi, ta cũng muốn đi phụ trách sự vụ của ta đi. Rong La nghẹn họng nhìn chân chối nói, ngươi là trộm đi ra à? Rong La đã sớm muốn hỏi, Lan Xi từ núi ngưng vọng đi vào núi cổ trụ, khẳng định là mang theo nhiệm vụ, lúc này hẳn là đang bận rộn bố trí phòng tuyến. Lan Xi vỗ vỗ Linh bả vai, cười nói, xem như tranh thủ lúc rảnh rỗi, bất quá ta trộm được nhàn cũng không tốt thụ. Hiện tại vẫn cảm thấy thật là khó chịu. Linh trên mặt áy náy càng thêm nồng đậm. Tóm lại, ta rời đi trước. Đi mèo gót bọn hắn kế hoạch lợi dụng chớ chú chi thủ. Cùng chúng ta đánh trận địa chiến. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể chế bị một trận chặt chẽ vững vàng ác chiến. Thật sự là phiền phức. Nàng phất phất tay. Cáo từ, Navi lại tại lúc này bỗng nhiên hô. Mọi người. Trời có phải là đen quá nhanh một chút? Rong La cơ cảnh xem nhìn bốn phía. Hoàn toàn chính xác. Lúc này đêm tối phi thường quỷ dị. Trên bầu trời không có sao trời cùng trăng sáng, mà là loại kia màu đen đại mạc cảm giác đè nén. Liền phảng phất bầu trời biến mất. Lan Xi trong lòng nhảy một cái. Nàng ánh mắt ngưng lại. Linh, vừa rồi nói với ngươi cái gì ngươi nhìn? Tới tìm ngươi phiền phức người liền đến. Tại chúng ta phòng luyện công lẫn nhau đá thời điểm. Xem ra người ta đã cho chúng ta thi triển một đạo kết giới. Rong La thấp giọng nói. Chuẩn bị chiến đấu. Lúc này Rong La là trong mấy người. Thực lực cao nhất một cái. Lập tức lấy ra thần quang đại kiếm. Trên người màu vàng lấp lóe mà ra. Giống như là một cái hình người vật sáng. Mà dưới chân cũng lập tức xuất hiện một tầng quang chi gợn sóng, phát ra rì rào phong thanh. Rong La khí thế đang nổi lên, mà Linh bốn phía liếc nhìn một chút, không có nhìn thấy địch nhân. Thế là dưới chân lập tức xuất hiện một tầng quang hoàn màu trắng, bên trong lộ ra đỏ tươi nhan sắc, tựa như là nhiễm máu thổ tinh quang hoàn đồng dạng. Rong La cùng Lan Xi lập tức đạt được thủ hộ quang hoàn tăng phúc. Mà Linh thì kinh ngạc cúi đầu nhìn thoáng qua. Chuyện ra sao? Ta quang hoàn làm sao biến sắc rồi? Đổi làn da sao? Mặc dù thủ hộ quang hoàn nhan sắc cải biến, nhưng là tăng phúc hiệu quả không có biến. Đám người lập tức cảm giác thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Lan Xi chậc chậc sợ hãi thán phục. Đây chính là ngươi từ Quang Huy sinh vật nơi đó học được kỹ năng a. Ngươi cùng những này thần kỳ động vật liên hệ rất có một bộ. Midner mắt to khắp nơi quét lấy nhìn. Nàng vội vàng chỉ vào chính bắc một bên. Nói ra, hắn ở nơi đó. Midner là ảnh quốc nhân loại. Cho nên đối loại này quỷ dị lĩnh vực. Có phi thường cảm giác bén nhạy. Ở nơi đó. Tựa hồ bởi vì bị Midner phát hiện, bỗng nhiên có cái bóng đen bắt đầu ngưng tụ. Là ngươi, Rong La biến sắc, chỉ thấy người tới chính là cái kia mê vụ chi địa đã từng kém chút để đám người tuyệt vọng tư tế. Đương nhiên nếu như không phải là bởi vì hắn tìm đường chết, nhất định phải công kích Linh linh hồn, khả năng sớm đã đem đám người đánh bại. Linh vung tay lên. Chuẩn bị đem mọi người truyền tống đến Hyrule thế giới. Để hắn một người ứng phó. Kết quả Navi chợt ngăn lại Linh. Nói đây là tại địch nhân lĩnh vực bên trong. Hiện tại tuyệt đối không thể mở ra Hyrule thế giới. Thế là Linh chỉ có thể từ bỏ. Đem Master Sword cùng thủy tinh Hylian siêu triệu hoán nơi tay. Trận địa sẵn sàng. Cái kia tư tế nói ra. Linh. Chủ nhân của ta đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Để ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Midner sặc tiếng nói. Đối Linh cảm thấy hứng thú nhiều người. Các ngươi hay là xếp hàng đi. Tư tế trong tay hắc quang lóe lên. bay thẳng hướng Midner. Linh kiến thức đến qua cỗ này hắc quang lợi hại, lập tức mang theo Midner né tránh ra. Mà lúc này, tư tế nhiếp hồn tia nhanh chóng nhô ra, kiếm chi lượn vòng, Rong La giơ cao thần quang đại kiếm, một cái lượn vòng, phóng xuất ra một đạo kiếm khí màu trắng, trên người quang chi hạt cấp tốc nổ tung, chung quanh quang mang đại thịnh, lập tức chặt đứt nhiếp hồn tia. Quang huy thần điện kỹ năng thiên nhiên liền cùng Demogod lực lượng tương xung. Navi lập tức tiến lên, đem tư tế thân thể khóa chặt lại, phòng ngừa tư tế lại ẩn nấp thân thể, dùng đánh lén cho mọi người chế tạo phiền phức. Một cái phát sáng hình tam giác khóa chặt lại tư tế. Tư tế rốt cục cảm thấy một chút kinh ngạc. Loại lực lượng này, ta thế mà không thể thoát khỏi. Ha! Rong La lập tức xông tiến lên, dẫn theo thần quang đại kiếm, như là một cái đội kỵ binh vọt mạnh hướng địch nhân. Tư tế trong tay tách ra hắc quang, một đạo kết quả hắc sắc quang mang đem Rong La thần quang đại kiếm ngăn lại. Chỉ thấy Rong La thần quang trên đại kiếm tia sáng cấp tốc một trận bạo liệt. Ngạnh sinh sinh tư tế hai chân ép phá vào phiến đá dưới. Tư tế lạnh lùng nói, công kích của ngươi chỉ là như thế sao? Tư tế là quang mạch cấp cường giả, mặc dù Rong La lực lượng tại tăng mạnh về sau, lại là phi thường cường hãn, nhưng lại cũng không thể hữu hiệu cho tư tế tạo thành tổn thương. Rong La quát, đương nhiên sẽ không, lúc này, tư tế mới phát hiện không đúng, mục tiêu của hắn Linh đã từ trên trận biến mất không thấy gì nữa. Nhưng dù sao cũng là tại lĩnh vực của hắn bên trong. Tư tế lập tức cảm giác được sau lưng tựa hồ hiện ra một loại nào đó khí tức tới. Linh tay cầm Master Sword, đột nhiên đâm về tư tế phần lưng, gấp 12 lần phần lưng đánh lén công kích tổn thương. Tư tế phần lưng bị thương, Linh Master Sword đâm vào trong đó, Rong La trên mặt tách ra tiếu dung tới, nàng đánh nghi binh. Sau đó lợi dụng Linh siêu cường bộc phát năng lực, đối tư tế tiến hành đả kích, một kích đánh chết, không nghĩ tới cái này chiến thuật thế mà liền sẽ thuận lợi như vậy. Linh tiềm hành năng lực là tại quá mạnh, dù cho tư tế đã trải rộng ra lĩnh vực, nhưng lại tại bị Rong La trên phạm vi lớn công kích đụng nhau lúc. Quang huy khí tức hơi hơi che đậy một chút tư tế tại trong lĩnh vực năng lực nhận biết. Mà Linh chính là lợi dụng cái này chớp mắt cơ hội. Nhằm vào tư tế nhược điểm khởi xướng tấn công mạnh. Một kích đạt được. Midner đang chuẩn bị gieo hò lúc. Linh thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước một nghiêng. Chỉ thấy hắn Master Sword đâm trúng tư tế phần lưng. Bỗng nhiên giống như là một bộ khóa kéo một trận rộng mở. Chỉ thấy bên trong bay ra đại lượng màu đen con rơi. Nhào nhào đều là hai mắt màu đỏ, bay lao ra cắn xé hướng Linh. Quang huy chi thể, Linh trên thân kim quang đại mạo, sau đó lôi đình chi lực phóng xuất ra, mãnh liệt hồ quang điện đánh nát vây đánh mà đến màu đen con rơi. Rong La lúc này cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, đánh thẳng tới, trực tiếp đem nàng cho đánh bay. Đáng ghét, Rong La trên thân thể còn quấn hắc sắc quang mang, tư tế lực lượng đang áp chế thân thể của nàng. Nàng cố gắng lợi dụng quang huy năng lượng chống cự. Tư tế nhấc lên tay, sắc mặt im lặng, nhẹ nhàng ngăn lại một bên Lan Si vọt tới đá kỹ. Khí lưu màu đen đem Lan Si thân thể quấn quanh, đem nàng nhấn trên mặt đất không thể động đậy. Linh bị con rơi vây khốn. Nhìn thấy Rong La cùng Lan Si lập tức bị tư tế áp chế. Trong lòng sốt ruột, bởi vì còn lại Mipha cùng Midner lúc này miễn cưỡng có thể tại chúng thần chi kính sinh tồn. Một khi nhận công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Exhale, giống, Linh ánh mắt ngưng lại. Trong tay Master Sword, lập tức hoán đổi thành Long Hồn Đại Kiếm. Exhale phụ thân trên đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,